ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, 873. Đệ 871 chương. Sư phụ nói đúng. Nghe được Diệp Phàm lời nói, Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, Diệp Phàm kết hôn. Lăng Hiểu lại nghĩ tới lần trước bản thân gọi điện thoại. Tiếp điện thoại kia cái trung niên nữ nhân. Cái kia nữ nhân hình như là Diệp Phàm mẹ vợ đi. Nàng minh bạch, Diệp Phàm đi là Thỏa Thỏa đô thị ở rể Văn Lộ số A. Nàng đã nói sao, khải điểm cô nhi viện xuất gia tể nhi. Làm sao có thể là phế vật sao? Diệp Phàm, ngươi muốn hảo hảo cố lên. Dù sao, ngươi là ta ông ngoại sinh tiền xem trọng nhất tể nhi. Mắt thấy Diệp Phàm đi mau xa, Lăng Hiểu không tự chủ được hô to một câu. Một bên Lệ Cửu một mặt dại ra. Sư phụ những lời này, nghe qua thế nào như vậy quen tai đâu? Lăng Hiểu, này đó đều là chi tiết nhỏ. Tập võ người không cần để ý nhiều như vậy. Lệ Cửu, tốt, sư phụ, Lục Nhất tụ hội thật thành công. Mà từ Lệ Cửu tự mình nuôi lớn hai cái tiểu bạch trư đã ở trên bàn cơm sáng lên nóng lên. Hai cái trư trong khoảng thời gian ngắn khẳng định ăn không hết. Ở tụ hội sau khi kết thúc, Lăng Hiểu tìm được Triệu Tư Nhụy, nhường nàng tổ chức một chút, đem thừa lại thịt heo phân cho hôm nay đến hỗ trợ này nghĩa công cùng người tình nguyện nhóm mơ siêu. Những người này vì cô nhi viện cũng làm rất nhiều sự tình. Cho bọn hắn phân điểm thịt ăn, Lăng Hiểu tuyệt không đau lòng. Ngay tại tụ hội ngày thứ hai, Đỗ Cường lại liên hệ đến một vị nuôi dưỡng nhà giàu. Theo hắn nơi đó mua trở về thứ chỉ tiểu chư tề. Xem trong chuồng heo hộc hộc hộc hộc thứ chỉ tiểu chư. Lệ Cửu một mặt dại ra. Hảo đồ đệ, người hiện tại dưỡng chư đã dưỡng rất có kinh nghiệm. Cho nên, này gian khổ mà quang vinh nhiệm vụ, hay là muốn giao cho ngươi, ta mới phóng tâm a. Lăng Hiểu đứng ở chuồng heo bàng, lời nói thấm thía nói xong, Lệ Cửu lăng lăng gật đầu, sư phụ nói rất đúng. Lăng Hiểu, ai, ta này đồ đệ thật sự là rất nghe lời, ta đều ngượng ngùng, không để gọi hắn, đúng rồi, dưỡng chư rất nhiều, công phu cũng đừng giảm bớt. Mấy ngày nay không chuyện khác tình, ta sẽ tiếp tục giáo ngươi 10 bước sát thừa lại chiêu thức. Lăng Hiểu lại mở miệng nói. Nàng không thể quang sai sử ngốc đại vóc không cho tiền công a. Lại nói, Lệ Cửu người này tuy rằng tính cách có chút hàm hậu, nhưng là tập võ ngộ tính vẫn là rất cao. Thật đúng là cái luyện võ hảo mầm đâu. Hạ đi thu đến, năm tháng như thoi đưa. Bất chi bất giác, năm 2012 liền đi qua, không có cái gọi là tận thế, cũng không có gì kinh thiên động địa đại sự kiện, khải điểm cô nhi viện hết thảy đều đi lên quỹ đạo. Hơn nữa càng ngày càng tốt, Lệ Cửu cũng thói quen ở cô nhi viện sinh hoạt, thậm chí đã học xong rồi 10 bước sát, bởi vì Lệ Cửu thường xuyên sẽ ở trong cô nhi viện luyện võ. Làm cho rất nhiều đậu đỏ đinh nhất có thời gian phải đi nhìn lén hắn. Một đám tiểu nam hài nhi còn theo bản năng bắt chước hắn. Lăng Hiểu nhưng là không phản đối bọn nhỏ cường thân kiện thể. Nhưng là, Lệ Cửu học tập là giết người công phu. Này đó, cũng không thích hợp này đó tâm trí không thành thục đứa nhỏ. Hơn nữa, chúng ta đây chính là hài hòa xã hội. Đánh đánh giết giết không tốt. Sau này Lăng Hiểu tìm Lệ Cửu đàm đàm, dứt khoát ở cô nhi viện cho hắn khai một cái học tập ban. Nhường hắn mỗi chu thượng tam tiết khóa, giáo cô nhi viện bọn nhỏ một ít đơn giản phòng thân tự vệ thuật. Bọn nhỏ tự nhiên là cao hứng hỏng rồi, mà lần đầu tiên làm người khác lão sư Lệ Cửu cũng có chút tiểu hưng phấn. Sư phụ, ta có thể được không? Con người của ta thật bổn. Muốn không phải là sư phụ ngươi tự mình dạy hắn nhóm đi. Lệ Cửu đáy lòng là nóng lòng muốn thử, nhưng là hắn vừa sợ bản thân giáo không tốt, nghe được hắn lời nói. Lăng Hiểu lập tức nghiêm mặt, ta nói ngươi đi, ngươi liền dám chắc được, liền sư phụ lời nói cũng không tin sao. Hừ, tưởng gạt ta đi khai ban giảng bài. Không có khả năng, không tồn tại. Như vậy mệt sống Lăng Hiểu làm sao có thể bản thân can. sai sử đồ đệ đi làm, hắn không hương sao? Đệ 872 chương cô nhi đâu? Tương lai thế giới thủ phủ đâu? Đông Hạ Quốc, năm 2013, tháng 5 ngày 16, một ngày này, rốt cục thì đi tới. Buổi sáng đứng lên, Lăng Hiểu cả người liền dị thường kích động. Sư phụ, người hôm nay giống như thật vui vẻ. Liền ngay cả trong ngày thường thành thật nhất Lệ Cửu, cũng phát hiện hôm nay Lăng Hiểu có chút không giống với. Không tệ a, Lăng Hiểu sán lạn cười. Sau liền chắp tay sau lưng ở trong cô nhi viện tuần tra đứng lên. Lăng viện trưởng hào, viện trưởng tỷ tỷ hào. Trong cô nhi viện tất cả mọi người chủ động cùng Lăng Hiểu vấn an. Lăng Hiểu dọc theo đường đi đều ở mỉm cười. Bất chi bất giác liền đi tới đại môn khẩu. Cô nhi viện đại môn khẩu, tự nhiên là rỗng tuếch, nhưng là Lăng Hiểu cũng không nóng nảy. Dù sao đến buổi tối 7 điểm còn có 10 vài giờ thời gian đâu. Một ngày thời gian chậm rãi trôi qua, đều nói chờ đợi thời điểm là khó khăn nhất ngao. Lăng Hiểu có thể là đã thói quen, không có gì nhiều lắm cảm xúc. Dù sao, theo nàng đi đến thế giới này sau, chờ đợi ngày này, giờ khắc này, đã đầy đủ đợi 20 năm mơ siêu cũng không kém cuối cùng này nhất run run. Hôm nay cô nhi viện cơm chiều như trước thật phong phú. Bất quá cũng là Lý lão sư cùng Vương lão sư cùng nhau làm. Đỗ Cường gần nhất thân thể không thoải mái. Đi bệnh viện kiểm tra đi. Lăng Hiểu cũng dứt khoát cấp Cường thúc thả vài ngày già. Ăn xong rồi cơm chiều. Bọn nhỏ sớm liền trở về phòng. Lăng Hiểu một người lại chậm rãi đi tới cô nhi viện đại môn khẩu. Trễ 7 giờ đúng. Khoảng cách Lăng Hiểu công tác nhiệm vụ thượng đánh dấu thời gian. Còn có 3 phút, lúc này, cô nhi viện ngoài cửa lớn, rỗng tuếch, thậm chí, Lăng Hiểu tầm mắt có thể đạt được chỗ, cũng không có gì người đi đường. Này đều nhanh đến thời gian, thế nào liên cái quỷ ảnh đều không có. Lăng Hiểu chần chờ một chút, đúng rồi, bản thân không thể đứng ở cửa, muốn là có người muốn vứt bỏ đứa nhỏ. Nhìn đến đại môn khẩu có người, khả năng cũng không dám đến gần rồi. Nghĩ đến đây, Lăng Hiểu lập tức một cái lắc mình, liền tránh ở đại môn bàng tường cao sau. Thời gian 1:01 quá khứ, 7:03 đã đến, nhưng là cô nhi viện đại môn khẩu vẫn là rỗng tuếch. Nằm tào, này cái gì tình huống? Lăng Hiểu cả người đều buồn bực, tỷ tỷ ta chờ 20 năm. 20 năm a. Đến cuối cùng một khắc, người nói với ta kịch tình băng sao? Cô nhi đâu? Tương lai thế giới thủ phủ đâu? Chúng ta nhân vật chính đại nhân đi đâu vậy a? Lần này, thật đúng không trách Lăng Hiểu. Dù sao, nàng chính là cái NPC. Mà thế giới này, trừ bỏ NPC, còn có một loại khác thích nhất nhiễu loạn kịch tình tồn tại già. Thì phải là, xuyên nhanh nhiệm vụ già. Thời gian đảo lưu hồi một chu phía trước, xuyên nhanh nhiệm vụ giả An Ấu Vi đi tới ta là thủ phủ người thừa kế thế giới này. An Ấu Vi sở mang theo hệ thống thật có ý tứ. Nàng xuyên nhanh hệ thống không tiến công chiếm đóng, không nghịch tập, không ngã thân, cũng không yêu đương. Nàng hệ thống, tên là, mạnh nhất phụ trợ hệ thống. Mà nàng mau xuyên đến từng cái thế giới nhiệm vụ cũng rất đơn giản. Thì phải là phụ trợ này còn không có trưởng thành lên mấy nhân vật chính. Làm bọn họ ban đầu ngoại quải bàn tay vàng, đi đến thế giới này sau. An Ấu Vi tiếp thu kịch tình, phát hiện thế giới này thứ nhất nam chủ, mới vừa sinh ra, cái này thật có ý tứ. Nàng quen thuộc kịch tình, sửa sang lại một chút thời gian tuyến. Nam chủ sau khi sinh, hắn mẫu thân liền bởi vì hậu sản xuất huyết nhiều mà cứu giúp không có hiệu quả qua đời. Bởi vì không biết cha là ai, nam chủ cậu mợ vừa sợ nuôi không nổi đứa nhỏ này. Ngay tại nam chủ sinh ra vài ngày sau, vụng trộm đem hắn ôm ra, ném vào nhà bọn họ phụ cận một cái tên là Khải Điểm cô nhi viện đại môn khẩu. Sau này, nam chủ đã bị cô nhi viện thu dưỡng, mãi cho đến 16 tuổi thời điểm. Hắn thân sinh phụ thân, thế giới thủ phủ tìm được hắn. Đệ 873 chương bị tiệt hồ. An Ấu Vi đợi một tuần, rốt cục đợi đến tháng 5 ngày 16 hôm nay. Nàng sớm liền lái xe đến nam chủ cậu ra phụ cận chờ. Xa xa, An Ấu Vi liền nhìn đến nam chủ cậu, mở ôm một cái bé sơ sinh thừa dịp bóng đêm, có chút kích động theo cụ nát lão trong lâu đi ra. Đôi vợ chồng này đã có hai cái hài tử, hàng năm thu vào thật thiếu. Hiện thời trụ này đống lão lâu vẫn là lấy rất nhiều quan hệ mới giá quy định thuê đến. Mà này phụ cận gần nhất đều bị thu đi rồi. Bọn họ phòng ở khế ước thuê mướn nhanh đến kỳ, rất nhanh, cũng sẽ không nhà để về. Bọn họ căn bản nuôi không nổi muội muội đứa nhỏ này. Hơn nữa, muội muội bởi vì chưa hôn trước dựng chuyện này đã cùng lão gia cha mẹ phiên mặt. Trong thôn nhân đều ở nói nhảm, bọn họ lại càng không dám mang đứa nhỏ này trở về. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể thực xin lỗi đứa nhỏ này, đem hắn đưa đến cô nhi viện. Nghe nói, cái kia khải điểm cô nhi viện viện trưởng cùng các sư phụ đều tốt lắm. Hẳn là sẽ không bạc đãi đứa nhỏ đi. Hai người chính đi tới, đột nhiên bị một cái quần áo đẹp đẽ quý giá trung niên nữ tử ngăn cản đường đi. Nha, đứa nhỏ này cũng thật tinh thần a. Kia trung niên nữ tử khen ngợi một tiếng, lập tức lại thán khởi khí đến. Vì sao ta chất nữ liền không có làm mẹ mệnh a? Người nói nàng có tiền có thế, bộ dạng còn dễ nhìn, nhưng là chính là sinh không xong đứa nhỏ a. Một bên vợ chồng lưỡng bị này đột nhiên xuất ra trung niên nữ tử liền phát hoảng. Đang muốn rời đi, lại nghe được kia trung niên nữ tử lại mở miệng, hiện tại tưởng nhận nuôi cái vừa sinh ra khỏe mạnh đứa nhỏ. Cũng thật khó khăn a. Nghe được trung niên nữ tử những lời này, vợ chồng lưỡng chần chờ một chút. Đều theo bản năng dừng bước. Cách đó không xa, An Ấu Vi còn tọa ở trong xe. Xa xa xem này một màn, kia cái trung niên nữ tử là trong nhà nàng quản gia. Làm việc năng lực thật cường. Chính yếu là, tài ăn nói đặc biệt hào. An Ấu Vi tin tưởng, có nàng tài ăn nói. Hơn nữa bản thân nguyện ý ra nhất bút xa xỉ phí dụng. Nam chủ cậu mợ khẳng định sẽ đồng ý đem đứa nhỏ, đưa cho nàng. Quả nhiên, hơn 10 phút sau, kia trung niên nữ tử đem một bao tiền cho kia đối vợ chồng. Sau ôm bé sơ sinh bước nhanh đi tới An Ấu Vi trên xe. Tiểu thư, đứa nhỏ ôm đến kia trung niên nữ tử ở An Ấu Vi trước mặt. Ngữ khí thật cung kính. Tiểu thư, bọn họ vốn định đem đứa nhỏ đưa đến cô nhi viện. Kỳ thực chúng ta, nói tới đây, trung niên nữ tử muốn nói lại thôi, cho quản gia, người có phải hay không muốn hỏi ta vì sao không đi cô nhi viện trực tiếp nhận nuôi đứa nhỏ này? An Ấu Vi cười cười, ở một bên chậm rãi mở miệng nói, người cảm thấy phụ mẫu ta sẽ đồng ý nhường ta tại đây cái tuổi đi nhận nuôi một đứa nhỏ sao? An Ấu Vi đương nhiên cũng biết. Đi khải điểm cô nhi viện nhận nuôi đứa nhỏ là thật phương tiện. Nhưng là làm thủ tục sẽ rất phiền toái. Hơn nữa, nguyên chủ thân thể này, năm nay vừa mới hơn 20, còn tại học đại học, này tuổi nàng, đột nhiên yếu lĩnh dưỡng một đứa nhỏ, hội có vẻ rất kỳ quái. Xem ra tiểu thư, sớm đã có kế hoạch của chính mình, một bên cho quản gia nhìn An Ấu Vi còn hơi non nớt mặt. Nàng tổng cảm thấy mấy ngày nay, tiểu thư cả người đều thay đổi, trở nên có chút làm cho người ta chóc đoán không ra. An Ấu Vi không có lại nói nữa, phụ mẫu nàng đích xác sẽ không đồng ý nàng nhận nuôi một đứa nhỏ. Nhưng là, đứa nhỏ này là nàng nhặt đến nha, chỉ cần trước đem đứa nhỏ mang về, dưỡng ở nhà một đoạn ngày, có nam chủ quang hoàn thêm vào, hơn nữa bản thân nhõng nhẽo cứng rắn phao. An Ấu Vi tin tưởng, cha mẹ khẳng định hội đồng ý lưu lại đứa nhỏ này. Về sau, hắn chính là an cư một phần tử, là của chính mình, đệ đệ, hết chương.